Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 139, yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mặt trăng trên trời cao, nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình, Tịch Băng Toàn, đây là nam tử từng có da thịt chi thân với mình, là mỹ nam tử từng khiến mình mãn nhãn thưởng thức, ha ha, cô lẽ mình cũng là một sắc nữ a, nhưng lúc này, dù bọn họ ở gần nhau như vậy, lại không có gì để nói. Có lẽ không phải không muốn nói, mà là vì có hiềm khích nên khó nói. Mà hiềm khích này có lẽ là do nàng tạo ra, bởi vì hắn cũng không cảm thấy chuyện đó rất có lỗi với nàng. Bỗng, nàng nhớ bài thơ, Bá Tửu Vấn Nguyệt, nâng chén rượu hỏi trăng, của Lý Bạch, đang lúc sầu não, liền thấp giọng ngâm lên. Thanh thiên hữu nguyệt lai kỳ thí, ngã kim đình bôi nhất vấn chi, nhân phan minh nguyệt bất khả đắc, nguyệt hành khước giữ nhân tương tùy, kiểu như phi kính lâm đan khuyết, lục yên diệt tận thanh huy phát, đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai, ninh chi hiểu hướng vân gian một. Bạch thố đảo dược thu phúc xuân, thường Nga cô thê giữ thủy lân, kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt, kim nguyệt tàng kinh chiếu cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy, cộng khan minh nguyệt giai như thử, duy nguyện đương ca đối tửu thí, nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý, dịch thơ, trăng kia đến tự thừa nào, nay ta ngưng chén rượu đào hỏi trăng, người không vin được trăng vàng, trăng cùng người mãi dặm ngàn có đôi, gương trăng vút tận cõi trời, trăng tan khói biếc dặn người muôn nơi, biển đêm người thấy trăng soi. Đầu hay mai sớm trăng côi tạ từ, thỏ còn dã thuốc xuân thu, hằng Nga đơn bóng thần thờ gió mây, vầng trăng cổ tích ai hay, trăng này từng chiếu mấy đời cổ nhân, người xưa nay tựa nước nguồn, đã từng chung ngắm trăng non một thời, ta say ca hát rượu mời, mong vầng trăng tỏa sáng soi chén vàng, Tịch Băng Toàn trong lòng có chút sửng sốt, nếu ngẫm kỹ, hắn nghe có vẻ giống như mặt trăng trong bài thơ kia. Nhất là câu thứ tư. Hầu Nghi nhìn sang Ngự Thiên Dung, lại thấy nàng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Phu nhân, ngươi, Lâm Nham, hắn, lần này, thật sự không có ác ý, ừ ta biết, ở trong phủ của ngươi, ta nghĩ hắn cho dù có ác ý cũng không dám hiển lộ ra. Lời này nói rất nhẹ, rất đạm, nhưng Tịch Băng Toàn nghe vào tai lại kìm lòng không được tim đập mạnh mấy cái. Phu nhân nghi ngờ hắn sao? Không phải là nghi hay không nghi, hắn nếu là loại người nào thì vẫn là loại người đó. Tịch Băng Toàn ngạc nhiên nhìn về phía Ngự Thiên Dung, lời này thật sự là đáng giá suy nghĩ, phu nhân thật sự hoài nghi hắn sao, nói như vậy, phu nhân cũng đang hoài nghi mình. Phu nhân, ta sẽ không làm chuyện thương tổn ngươi, ừ, ngươi nếu nói như vậy, ta tin. Tịch Băng Toàn càng nghe càng cảm thấy nàng chính là trả lời cho có lệ, vẻ mặt của nàng có chỗ nào là tin cậy hắn. Rõ ràng là thái độ không thèm để ý, nàng có thể hoài nghi hắn, nhưng không nên không thèm để ý sự tồn tại của hắn. Tâm tình chợt kích động lên, Tịch Băng Toàn liền quên độc dược của nàng, đưa tay phải nắm lấy bả vai nàng, lại bi ai nhìn bản thân ngã xuống ngay tại một khắc cuối cùng. Tịch Băng Toàn trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân, ngươi, vẫn còn oán ta sao? Tịch Băng Toàn, sao mà ta chỉ mới không nhắc nhở ngươi, ngươi liền quên giới tuyến của ta a? Ngự Thiên Dung làm đứng lên nhìn Tịch Băng Toàn ngã bẹp dưới đất, nhẹ nhàng cười. Tịch Băng Toàn buồn bực muốn đâm đầu xuống đất, độc quái lão nhân thật sự là đáng ghét. Hắn phải suy nghĩ một chút nên làm thế nào để đòi lại món nợ này. Vốn dĩ người ngã xuống hẳn là thực chật vật, nhưng Tịch Băng Toàn lại tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc màu ngân kim của hắn xõa tung trên vai, chảy xuống mặt đất, cộng thêm tuấn mỹ dung nhan, tạo thành một phen phong tình khác lạ, làm người ta không rời mắt ra được. Ngự Thiên Dung yên lặng nhìn hắn, ngồi xổm người xuống, đưa tay vén mái tóc ngân kim lên, thì thào nói nhỏ. Ta luôn cảm thấy màu bạc rất xinh đẹp, thập phần hấp dẫn lòng người. Khi lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã bị màu bạc này của ngươi hấp dẫn, không ngờ Ngự Thiên Dung ta lúc sinh thời có thể tận mắt thấy màu ngân thiên nhiên xinh đẹp, chủ nhân của nó lại là Lãnh Ngạo, cùng nó thật sự xứng đôi. Thế nên phu nhân mới ra tiền chuộc ta. Chấm, đúng vậy, thật vất vả mới gặp một người làm cho ta tâm động như thế, ta sao có thể dễ dàng buông tha nha. Tịch Băng Toàn đen mặt, nguyên lai phu nhân là vì tóc của ta mới cứu ta. Ta đây là lần đầu tiên biết a. Ngự Thiên Dung mỉm cười, nụ cười mang theo mấy phần phiền muộn. Chuyện ngươi không biết còn nhiều. Không biết vì sao, nhìn đến phiền muộn trong mắt nàng, Tịch Băng Toàn bỗng đau lòng. Vì sao nàng lại lộ ra thần sắc như vậy, nàng bây giờ không phải thực thích ý sao? Bàn tay đã sớm được mình trị, việc làm ăn cũng ngày càng thuận lợi, đứa con bảo bối cũng có một sư phó lợi hại, bên cạnh nàng cũng có hộ vệ lợi hại. Những chuyện đó không đều là nàng muốn sao? Phu nhân, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngự Thiên Dung lắc đầu. Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Muốn cái gì? Ngự Thiên Dung cổ quái nhìn hắn. Ta nghĩ muốn cái gì thì thế nào? Chẳng lẽ ta muốn cái gì ngươi liền cho ta? Chấm, có thể, chỉ cần không phải là nam nhân. Ngài, Ngự Thiên Dung trợn trắng mắt, nam nhân này nghĩ nàng là a, vô duyên vô cớ, nàng muốn nam nhân làm cái gì, cho dù thực muốn nam nhân, nàng cũng sẽ kiếm hắn đòi người a. Tịch Băng Toàn nghiêm túc nhìn nàng. Phu nhân, chúng ta trở lại lúc bắt đầu không được sao? Ngự Thiên Dung lạnh nhạt cười, ngươi cảm thấy thời gian có thể lui lại sao? Lịch sử có thể sửa sao? Không thể, đã qua lâu như vậy nàng vẫn không thể tiêu tan, không chịu nghe hắn giải thích. Chẳng lẽ nàng thật muốn ghi hận hắn cả đời? Băng Toàn, ngươi biết yêu không? Yêu, nhắc tới chữ này, Tịch Băng Toàn cứng người lại. Hắn không tin tình yêu, đúng vậy, không tin. Nhưng, giờ phút này, hắn không muốn trả lời nàng như vậy. Ngự Thiên Dung khe khẽ thở dài. Ngươi ngay cả ta muốn cái gì cũng không biết, thậm chí không yêu ta, làm sao có thể tiếp tục cùng ta đi tiếp a? Nói thật cho ngươi biết, ngươi có thể đi cùng ta đến cuối cùng, tất nhiên phải là người yêu ta không cần một người không yêu ta ở bên cạnh. Cách chương.